Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp ơi, vì đội xe đầu đã thua hơn 30 điểm trong 4 trận đầu rồi. Trận thứ 5 thì Tề Thịnh còn không tham gia đấu. Thế nên chúng tôi mớ ba y về luôn, làm sao bọn họ lại thắng được. Làm sao thắng thì các anh không biết, tự đi mà xem à. Chẳng lẽ còn bắt tôi phân tích một cho các anh. Đồ An Hải, vâng, xin lỗi sếp. Tôi đã cho trợ lý ở lại quay toàn bộ trận đấu. Sau khi về, tôi sẽ cho các thành viên V9 Yên nghiên cứu thật kỹ về cách đánh của đội xe đầu. Sếp yên tâm, với vết thương ở tay Tề Thịnh thì chắc chắn anh ta không thể tham gia 3 giải đấu quốc tế được. Chức quán quân chỉ có thể là của chúng ta thôi. Để An Nhiên ở đầu bên kia nghe. Huấn luyện viên đảm bảo như vậy, 8 cục tức trong lòng mới từ từ nguội đi. Các anh không được khinh địch. Tề Thịnh không phải người dễ dàng chịu thua đâu. Vâng, tôi biết mà sếp. Nhưng sếp cũng phải tin vào chúng tôi chứ. Đội chúng ta chưa xét đến Ngô Cực và Đỗ Huyền. Chỉ cần thành viên chủ lực thôi. Ai mà chẳng đủ năng lực để làm đội trưởng. Đội Brilliant chúng ta đã là đội mạnh nhất nước Z rồi. Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền như thế. Đặt nhiều hy vọng vào các anh như thế. Tốt nhất là các anh đừng làm tôi thất vọng. Nếu không thì các anh không thể gánh vác nổi hậu quả đâu. Để An Nhiên lạnh lùng, huấn luyện viên bỗng thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Vâng, sếp yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không thua. Các thành viên của đội Brilliant nghe huấn luyện viên nói xong, đồng loạt mở điện thoại của mình ra. Sau khi xem kết quả trận đấu, sắc mặt của mọi người đều xấu đi. Tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đi ăn đã vơi đi quá nửa. Được rồi, cứ vậy đi, nhớ lời hứa của các anh. Nếu có thể giành được chức quán quân toàn quốc, thậm chí có thể giành được thứ hạng trong giải đấu quốc tế, để An Nhiên tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi các anh. Vâng, vâng, huấn luyện viên không dám hỏi chuyện phòng đặt với Đế An Nhiên, anh ta tưởng vì Đế An Nhiên đang không vui nên hạ mức phòng của bọn họ, ai dè đang định cúp máy thì Đế An Nhiên mới hỏi một câu. Đến chưa? Đến rồi, đã đến hết rồi à? Phòng thế nào? Thích hồ bơi không? Các anh có thể thử cảm giác ở dưới nước rồi nhìn xuống dưới. Nếu sợ độ cao thì tôi khuyên các anh đừng bơi. Nhưng nếu không sợ thì ở trong hồ bơi trong suốt có thể nhìn được toàn cảnh đêm của thành phố từ tầng 77 đấy. Thích lắm. Huấn luyện viên nghe vậy mới biết đúng là sếp đã đặt phòng ở tầng cao nhất cho bọn họ. Anh ta nói ngay. Nhưng, sếp ơi, nhân viên lại dẫn bọn tôi đến tầng 73. Tuy ở đây cũng có vườn hoa nhưng chỉ có thể chứa được 20. Người, không phải phòng mà sếp nói đâu. Đế An Nhiên lập tức cau mày. Sao cơ, tầng 73, vâng sếp ạ, đúng là tầng 73. Anh đưa điện thoại cho người dẫn các anh lên phòng ngay. Vâng, huấn luyện viên đưa điện thoại cho Lễ Tân, bảo, sếp của các cô này. Lễ Tân nhẹ nhàng đón lấy điện thoại, gọi một tiếng. Cô chủ, rốt cuộc các cô làm ăn kiểu gì vậy? Rõ ràng tôi đã tìm Từ Lập, bảo đặt 8888 cho tôi rồi cơ mà. Sao các cô lại dẫn bọn họ đến tầng 73, có biết làm không thế? Cô tên là gì? Mã nhân viên bao nhiêu? Bảo Từ Lập nghe máy ngay cho tôi. Còn nữa, cô sang phòng nhân sự làm thủ tục đi, từ mai không cần đi làm nữa. Lễ Tân thấy sợ, nhưng nghĩ đến chỗ dựa sau lưng mình là giám đốc điều hành, cô ta không sợ nữa. Thưa cô, đây là do giám đốc điều hành sắp xếp, phòng cũng do anh ấy chọn. A, Cách Trương.